Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1095, chương 1096, Vô Dụng Phẫn Nộ. Ngô Cô Trức không có đối với hắn mấy câu nói đó làm bất luận cái gì đáp lại. Nếu có lựa chọn, nàng đương nhiên không nghĩ dạng này khí khái. Không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành ở có lựa chọn dưới tình huống sẽ nghĩ muốn đối phó nhiều tên cùng giai đối thủ. Nàng chỉ là nhìn lấy tên này tuổi trẻ quý công tử, hỏi: "Ngươi là vị nào thần tướng về sau? Vừa mới tán dương qua ngươi tốt khí khái, vẫn là không cần ý đồ lên tiếng hỏi truyền thừa của ta đến suy đoán ta thủ đoạn rồi. Còn năm đó tám bộ thần tướng sớm đã hủ diệt thành tro, tiền nhân lại làm sao quang diệu, cũng cùng người đến sau không quan hệ, đi qua chính là đi qua, không đề cập tới cũng được." Tên này tuổi trẻ quý công tử hơi xúc động nói rằng. Tên này tuổi trẻ quý công tử bộ dáng người tu hành một mực lộ ra rất làm ra vẻ, rất làm bộ làm tịch, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nói mấy câu nói đó thời điểm mặc dù cũng nghiền ngẫm từng chữ một. Mặc dù cũng vẫn như cũ vỗ tay bên trong quạt giấy, nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho người không có sinh ra cảm giác như vậy, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút tang thương. Thậm chí hắn cho người cảm giác cũng tựa hồ cũng không như vậy tuổi trẻ. Ngô Cô Trức không có trả lời, nàng chỉ là rất nghiêm túc nhìn tên này tuổi trẻ quý công tử một chút. Chỉ một cái liếc mắt, phương này thiên địa liền lại sáng mấy phần. Trên chiến trường trong bầu trời, nguyên bản có rất nhiều loài chim ở xoay quanh, rất nhiều là quạ đen, còn có kền kền. Ở trong ngày mùa đông, bọn chúng đối đồ ăn nguyên bản liền càng thêm khao khát, càng khó lấy được máu thịt đối với những này giống chim mà nói có càng lớn lực hấp dẫn. Nhưng lúc này những này loài chim bỗng nhiên kinh hoàng, rời xa quang minh đại phóng này mảnh thiên địa, tựa hồ này mảnh quang minh bên trong có làm nó nhóm đều vô cùng sợ hãi khí tức tử vong. Tên này tuổi trẻ quý công tử da thịt có chút phát nhăn lại đến, hắn trong thân thể vang lên vô số chỉ có mạnh mẽ người tu hành tài năng nghe thấy tơ tơ tiếng vang, tựa như là có giọt xương đang bị rút ra ở bốc hơi. Quang Minh Thánh Tông những người này quả nhiên bất phàm, chỉ là mấy trăm năm qua những người này quá mức không tranh quyền thế. Vô luận là cái này thế gian bản thân, vẫn là tu hành người thế giới, nguyên bản chính là cá lớn nuốt cá bé. Loại này xử sự thái độ, Quang Minh Thánh Tông biến mất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tên này tuổi trẻ quý công tử trên mặt, da thịt cũng tựa hồ trở nên nóng bỏng. Có hơi nóng đang lượn lờ, nhưng hắn lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy chút nào sợ hãi. Hắn lắc lắc đầu, mở ra trong tay quạt giấy. Hắn quạt giấy quạt xương rất mới, là mang theo đẹp mắt điểm lấm tấm chúc mảnh quạt xương. Nhưng mở ra về sau, mặt quạt lại dị thường cổ xưa. Mặt quạt là phát vàng một loại nào đó vải, biên giới có chút nhỏ xíu lỗ thủng, tựa như là mục nát, lại như là trùng đục. Mặt quạt bên trên đồ án dị thường đơn giản, tựa như là một vòng màu đen loan nguyệt. Nhưng mà chỗ có hướng phía hắn mở ra này đem quạt giấy nhìn lại những kia Bắc Ngụy quân sĩ cùng bình thường người tu hành, trong mắt của bọn họ toàn bộ cảm thấy rồi đau đớn kịch liệt. Trong mắt của bọn họ đều tựa hồ muốn ngưng động, biến thành khô héo tảng đá. Phương này thiên địa bầu trời vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng xuất hiện rồi rất nhiều dị dạng trong suốt sắc thái. Ngược lại là loại kia làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách bàng bạc nguyên khí ba động biến mất rất nhiều. Từ nơi này tên tuổi trẻ quý công chúa thân thể bắt đầu, hắn thân thể chung quanh xuất hiện rồi một chút cực kỳ thật nhỏ tinh tơ. Những này tinh tơ sạch sẽ mà trong suốt, tựa như là loại kia cực kỳ tinh khiết muối kéo thành mảnh tơ. Những này trong suốt mảnh tơ bất quy tắc giao thoa lấy, trong không khí không ngừng hướng bốn phía lan tràn, Những này tinh tơ giống như không có gắng sức chút, nhưng tựa như là ở hư không bên trong nhanh chóng sinh trưởng, lại là lơ lửng cùng cố định ở hư không bên trong. Ngay cả phương này trong thiên địa mãnh liệt nguyên khí ba động, nhất là liền ở bên người hắn cách đó không xa loại kia pháp trận lực lượng đều không thể đối với. Mấy cái này thật nhỏ tinh tơ sinh ra bất luận cái gì phá hư. Ngô Cô trước sâu sâu nhíu nhíu lông mày, nàng chân nguyên đang nhanh chóng xói mòn. Bất luận kẻ nào đem chân nguyên phóng thích ở đến giữa thiên địa đi tác động cùng ngưng kết càng nhiều thiên địa nguyên khí, đều lại không ngừng xuất hiện hao tổn. Nhưng càng là tu vi cường đại, chân nguyên càng là ngưng tụ, thả ra ngoài chân nguyên liền ở trong thiên địa có thể tồn tại càng lâu, có thể hấp dẫn càng nhiều thiên địa nguyên khí. Loại kia chân nguyên lưu tán khắp nơi, tựa như là hàn băng ở cũng không làm sao nóng bức trong trời đất chậm rãi hòa tan. Nhưng lúc này không giống, nàng chân nguyên tựa như là đang bị chân nguyên khắc tinh trì thủy ngân hấp thụ cùng phá hư một dạng. Mà ở nàng trong nhận thức, hấp thụ cùng phá hư nàng chân nguyên, để cho nàng chân nguyên nhanh chóng hao tổn lại không cách nào gây nên càng nhiều uy năng, chính là trực tiếp tới từ đối phương chân nguyên. Đối phương chân nguyên vậy mà tại phương này trong trời đất đuổi theo nàng chân nguyên, hấp thụ cùng phá hư nàng chân nguyên, đem nàng chân nguyên tựa như là cố hóa bắt đầu. Những kia tinh tơ chính là hắn chân nguyên đọng lại nàng chân nguyên cùng nguyên khí lực lượng mà hình thành. Hắn phá hư nàng chân nguyên cùng Quang Minh Thánh Tông độc hữu chân nguyên thủ đoạn, đồng dạng tiêu hao chính là hắn chân nguyên. Ở nàng trong nhận thức, loại này phá hư thậm chí là cân đối. Nói cách khác, cơ hồ nàng bỏ ra bao nhiêu chân nguyên đại giới, tên này tuổi trẻ quý công tử bộ dáng người tu hành liền cũng bỏ ra bao nhiêu chân nguyên đại giới. Vào ngày thường bên trong, loại này tựa như là chân nguyên trao đổi cũng không lộ ra quá mức đáng sợ, thậm chí tựa như là hai người ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, đều là tốn công mà không có kết quả buồn cười. Nhưng mà lúc này, nàng muốn đối phó lại cũng không chỉ là đối phương này một tên người tu hành, mà lại chỗ có những này người tu hành đều không phải là nàng quen thuộc người tu hành thế giới. Người tu hành, ai có thể biết rõ đối phương thể nội có bao nhiêu chân nguyên tích lũy? Oanh! Tên kia bắn lấy tỷ bà mỹ lệ nữ tử thân thể chung quanh lại xuất hiện rồi chấn động kịch liệt. Lực lượng cường đại va chạm khiến cho trên mặt đất bụi đất tựa như là xoáy lưu một dạng bay lên, sau đó bị ép tới vô cùng chặt chẽ, tựa như là từng đầu đá mảnh trong không khí loạn vũ. Ở tên này tuổi trẻ quý công tử bộ dáng ra tay phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra. Tên này mỹ lệ nữ tử nên rất nhanh liền có thể thoát khốn. Nàng ngay từ đầu cũng có chút phẫn nộ, nhưng bây giờ nàng suy tính là càng sự tình khẩn yếu. Từ vừa mới bắt đầu kia mấy chiếc trên chiến xa người tu hành bị Dương Điên bọn hắn xông trận đánh tan bắt đầu, bọn hắn những người này nghĩ muốn tái nhập nhân gian trận chiến đầu tiên cho người rung động liền không có phát sinh. Mặc dù Hầu Sùng nhà lợi hại nhất tên kia người tu hành lúc này ở Nam Triều, ở nghĩ cách đối phó Lâm Ý, tên kia Summon bộ dáng lão nhân tại bọn hắn trong những người này hoàn toàn chính xác là yếu nhất. Chỉ là loại này yếu chỉ là tương đối bọn hắn mà nói. Dựa theo nguyên bản thực lực, Hầu Sùng nhà những người kia tuyệt đối không có khả năng bị Dương Điên bọn hắn đánh tan. Chỉ là mặc kệ là khinh địch vẫn là Dương Điên, những người này quá mức dũng mãnh. Dù là lại thêm Lý gia tên này lão nhân, tại chính thức giáng lâm nhân gian này trận chiến đầu tiên bên trong, cũng không có tạo được loại kia chân chính thần vương hàng thế cảm giác. Ngay cả nàng cùng bên cạnh tên này chôn vùi thần tướng hậu nhân cũng giống như vậy. Chí ít tới bây giờ, nàng cùng tên này chôn vùi thần tướng hậu nhân cho người cảm giác lại là lấy hai địch một. Một tên Nam Thiên Viện giáo tập, vậy mà lấy một địch hai, Vậy làm sao có thể nhường thế nhân cảm thấy bọn hắn thần thánh không thể ngỗ nghịch? Ngươi đủ a, nàng đã thu hồi một chút, cũng không có dùng phẫn nộ. Lúc này nàng vô cùng tỉnh táo, nàng nhìn về phía lão nhân kia, cũng hy vọng tên này đồng bạn thu hồi vô dụng phẫn nộ khôi phục tỉnh táo. Nàng lạnh giọng nói, ngươi âm thủy chi pháp chí nhu, ngươi không phải chủ công. Hắn chỗ tu pháp môn rõ ràng chính là bất động minh vương cùng đại tu di thuật. Là thiên hạ nhất là dùng ít sức, cũng nhất là không thể lay động pháp môn. Hắn trước kia liền cùng Quang Minh Thánh Tông nữ tử này một dạng. Xếp đặt bẫy dập, ngươi lại một mực muốn hãm ở bên trong không nhảy ra. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ nhiều chân nguyên có thể lãng phí, ta cũng hy vọng không cần lãng phí ở loại này vô dụng giằng co cùng phẫn nộ bên trong. Lý Lương, lệnh đê giống lên, trước người hắn cái kia màu đen kèn lệnh bên trong vang lên nghẹt ngào âm thanh. Bên trên bầu trời màu đen mây xoáy bắt đầu biến mất. Vô số đã xuất hiện màu đen bươm bướm như cùng dập lửa loại toàn bộ hướng phía trước người hắn cái. Kia kèn lệnh dũng mãnh lao tới. Hắn càng là phẫn nộ tại nữ tử này dám nói như thế hắn. Nhưng hắn không thoải mái chỉ là nàng thái độ. Hắn biết rõ nữ tử này nói tới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,